đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 71, Đạt vs người yêu cũ. Góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, với phong cảnh vô cùng quen thuộc, một khu vực nhỏ có cây có cỏ, có đường đi, có đầm lầy thậm chí là dòng nước nhỏ đang chảy. Khu vực này còn có hơn 20 cái bức tượng đứng sừng sững ở từng khu vực và chia ra hai màu xanh và đỏ. Cuối cùng là hai góc trên bên phải và góc dưới bên trái là một cái công trình nhìn cực kỳ lạ. Hạch tâm là một viên ngọc sáng loáng vô cùng. Sau hai viên ngọc mỗi bên, một cái bệ đá xuất hiện năm vệt sáng. Lần lượt, nhóm của Đạt và nhóm của Vi được triệu hồi tại bệ đá. Mỗi trên đầu từng người đều có một thanh máu màu xanh. Cùng một con số một bên trái cây máu, tượng trưng cho cấp độ tạm thời. Bắt đầu đi mọi người, theo chỉ thị làm việc, Đạt mua một món đồ rừng rồi nhanh chóng chạy lên phía trước và hướng vào khu rừng chờ đợi quái rừng xuất hiện. Trong lúc này, Kêu, Ahuri cũng theo sau Đạt và chờ đợi, còn Hăng và Scott thì xuống đường dưới và trong đó Scott đứng tại rìa rừng để tránh có mai phục. Quái rừng là một con người đá có ánh sáng màu xanh xuất hiện. Ahuri, Kêu dùng kỹ năng đầu của mình hỗ trợ gây rất nhiều sát thương lên quái rừng giúp Đạt. Và đến khi nó yếu máu, hai nữ nhanh chóng trở về đường của mình cũng là lúc Minion hai bên chạm nhau. Farm quái cẩn thận một chút, Ahuri nhớ đừng để bị hạ đầu. Còn Kêu, farm cẩn thận càng sớm càng tốt, em thích hợp câu giờ và mạnh hơn sau khi lên cấp. Kêu bản rework là càng lết càng mạnh. Huống chi bản ngọc đặt hốt cả rồi. Những bản ngọc này được xem như chơi gian lận vậy. Vì đối phương không hề có. Và bảng ngọc bao gồm tất cả 60 viên. Càng hạ càng trâu càng mạnh. Đạt cũng có bảng ngọc đầy đủ cho chính mình. Nhận được khi mở một dương bài kim và nhờ thần bí tiến sĩ chế tạo thêm để trang bị cho các anh hùng. Cho nên dù không cần trang bị, Đạt sẽ áp chế đội của Vi một cách dễ dàng. Nhưng vẫn cẩn thận tốt hơn. À quên, chế độ này hình như chưa hoàn thiện nên kỹ năng chỉ tạm thời bị suy yếu thôi chứ chức năng vẫn như cũ. Hạ được con người đá xanh, Đạt thăng cấp lên cấp độ 2 tiếp tục đi tới chỗ một con quái rừng khác ở gần đó. Một con cóc màu nâu xuất hiện trong tầm nhìn, Đạt liền nhảy sổ tới và tông cho nó một phát, vừa gây hiệu ứng chí mạng từ nội tại đem thanh máu của nó đánh còn 75. Tiếp tục Đạt đánh vào con cóc vừa phải lách để tránh nọc độc mà nó bắn tới. Đường trên, Kêu gặp được đối thủ của mình là một võ thuật NPC hệ cận chiến. 1. Cơ bản nhân vật, hiện tại NPC cận chiến đó thì đang vừa nhìn Kêu vừa cảnh giác mà vừa đi vừa đánh chết Minion. Những phát đạn từ các Minion đem NPC này yếu máu hơn một chút. Con Kêu thì dù cẩn thận nhưng vẫn ăn được Minion đối phương rất nhanh và bắn ra một cái quy hào quang trừng phạt từ kiếm của mình vào NPC cận chiến đó làm. Số lượng máu tổn thất và máu tối đá của cô ấy tăng lên một tí. Ngọc bổ trợ vị máu và quyền năng bất diệt. Chưa hết, lập tức bên cạnh Kêu xuất hiện một con tinh linh. Spirit, hình cáo màu xanh Eri liền tiến lên nhập vào người của NPC hệ cận chiến đó làm chậm anh ta quay trở về và rồi sau đó là một quả thiên thạch bí ẩn lao. Tới ập vào anh ta gây sát thương phép và khiến lượng máu anh ta giảm còn 68. Kêu được tăng tốc đánh nhờ nhịp độ chết người. Cô phân bố sát thương chia cho các Minion và hạ sát chúng vừa tăng được một ít máu tối đa. Sau 3 giây tốc đánh của cô biến mất. Vừa lúc đám Minion của địch đã dọn sạch sẽ vừa lúc cô được tăng lên cấp 2. Mở khóa kỹ năng thiên giới ban phước, Kêu, Ahuri lên rừng trên đi, chúng ta sẽ mai phục. Em mở thanh của Đạt vang lên trong đầu của mình, nghe vậy Kêu cẩn thận đi vào trong bụi và thả một con mắt vào trong để có tầm nhìn. Oro cảnh giới cũng xuất hiện trong bụi cỏ này, rồi cô ấy đi dọc dòng sông và tiến lên rừng đối phương ẩn núp. Một vài giây, Ahuri và Đạt cũng nhanh chóng tới núp vào trong bụi. Đạt tung ra một đấm tạo thành một chân không quyền đánh vào con người đá đỏ. Nhận được sát thương, người đá đỏ đi vào bên trong bụi cỏ và tiến hành chiến đấu. Rất nhanh hạ được con người đá đỏ này và Đạt lấy được cái bùa. Rừng của đối phương là một tên sát thủ, đã ăn xong quái rừng bên kia và nhanh chóng chạy sang bên này để tiếp tục ăn quái lên LV. Và thấy một khu vực trống không nên hơi do dự một chút. Lúc này sát thủ liên hệ cận chiến tiến vào trong rừng để đề phòng. Mà trong khi pháo binh lại đang bận đánh minion nên không tiện kêu gọi. Cận chiến đến gặp sát thủ thì lập tức, đặt tung một cú chân không quyền từ bụi có rồi dùng lách lao ra tiến lại gần thật nhanh và tung ra thăng long quyền hất tung sát thủ này lên cao. Rồi lách ra phía sau sát thủ và ủi hắn vào trong bụi. Hôn gió, hào quang trừng phạt, kêu và Ahuri cấp tốc hiện hình dùng kỹ năng gây sát thương lên trên sát thủ. Và trong đó kêu hạ được sát thủ sau khi đánh thường chúng 3 lần và tăng tốc đánh. First Blood, một giọng nói từ tính từ khắp đấu trường vang lên. Bên đường dưới, vì cùng một tên trợ thủ đang cố gắng trụ đường trước tấn công mãnh liệt của Hăng với thủ thuật ép đường và thăng cấp sớm của anh ta. Anh ta cùng Scott đã tiến hơn cô ta một cấp và đang dùng kỹ thuật đè đường để cô ta không thể nào last hit được minion. Sau khi nghe âm thanh First Blood, vì trừng mắt sợ hãi rồi liên hệ cận chiến NPC. Thì thấy anh ta lên tiếng, tôi bị 3 người vây công, đừng đến, và tiếp theo kêu được, double kill, tránh cho kỹ năng chính bị lộ tẩy, ván này để kêu xanh và gánh tim đi. Bên ngoài, các NPC và các người chơi chăm chú nhìn vào trong màn ảnh. Hình ảnh mà team của Đạt nhanh chóng nhận được double kill làm tất cả mọi người tung hô lên. Hay quá, tổ hợp chiêu thật nhanh chóng. Nhìn kìa, nổ đam liên tục, tim của cô gái kia không có bất kỳ khả năng phòng thủ luôn. Chuẩn, nhưng nhìn thật quen mắt, đúng vậy hình như có hiệu ứng bảng ngọc trong liên minh huyền thoại thì phải. Im lặng, tiếp tục xem nào, nhao nháo thành một cái chợ rồi im lặng đi. Trong khi đó Alexander nhóm đang nhìn cách Đạt biểu diễn trên sân đấu và tìm cách khắc chế. Không biết lần này sẽ đánh với anh ta như thế nào đây? Tôi chờ mong lắm đấy đe cây. Alexander nhu hòa mỉm cười. Tiếp tục chăm chú nhìn diễn biến trận đấu. Chật, vì khó coi chật một cái rồi cùng tên phụ trợ rút lui vào trụ để bị động phòng thủ. Vì cô ta không chắc mục tiêu tiếp theo có là mình hay không. Quay lại phía rừng ở trên. Kêu được hạ, thì lên cấp 4, Ahuri lên cấp 3 và Đạt lên cấp 5. Ahuri nhanh chóng trở về đường để đè pháo binh. Còn Đạt và Kêu sẽ tranh thủ đẩy đường lên và công trụ. Đợt lính thứ 3 của đường trên vừa tới. Kêu cùng Đạt nhanh chóng tiêu diệt đám minion đầu vừa tăng được máu tối đa vừa khôi phục máu. Minion phe ta đã tiến vào phạm vi công kích của phe địch và đỡ những phát bắn. Tàn phá hủy diệt Đạt và Kêu gây ra hơn một mớ sát thương trên 500. Tổng là 1.000 sát thương chuẩn. Và thành công phá được một lớp khiên trong 5 tấm khiên và nhận được hơn 100 đồng vàng. Vừa lúc tất cả các trụ gia tăng phòng thủ và cận chiến NPC đã dùng một phép dịch chuyển lên trên đó. Kêu trở lại đường và farm vừa cắm thêm mát, còn Đạt dùng một cái biến về. Niệm 8, 5 giây Đạt đã trở lại tế đàn, nâng cấp món đồ rừng rồi tiếp tục di chuyển ra rừng và farm. Đường giữa. Pháo binh đang rất thận trọng bắn từng minion vừa bắn vừa chạy để kịp thời phản ứng khi thấy địch. Trong khi đó thì Ahuri vệ binh tinh tú lại nhàn nhã dùng cầu năng lượng để hạ quái. Ahuri, lấy bùa đi, Ahuri mỉm cười ngọt ngào rồi chủ động lui xuống làm tên pháo binh này thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hô, con đường dưới. Vi và tên trợ thủ cũng bị ép đến không thở nổi thì lại cảm ứng được sát thủ đang trên đường tới. Nên vô ý cười khẩy một cái. Thấy vậy, Hăng đã đoán được có gì đó không ổn và liên lạc với Đạt. Sếp, sát thủ hình như đang xuống. Biết rồi, dùng pháo sáng làm ù hắn đi. Ta tới liền, rõ. Hăng cùng Scott lui về phía sau vài bước. Vừa lúc tên sát thủ vừa thoát trạng thái tàng hình ý đồ kích sát Hăng. Nhưng may mắn Hăng đã lộn nhào về sau và ném một trái lựu đạn về trước vừa hô. Flashbang, một vùng màu trắng xóa cấp tốc bộc phát ra nhanh chóng. Đem tên sát thủ này nhận cả hai hiệu ứng, mù và choáng, hắn đau mắt la rên vừa che đôi mắt lại. Mắt tôi, đau quá, Đạt cũng vừa xuất hiện ở rìa trên vào bụi cỏ. Thấy Vi và tên trợ thủ muốn tiến lên để chi viện cho sát thủ thì chờ lên cao một chút và bắt đầu hành động. Hăng, nhây với sát thủ đừng để nó chạy. Còn Scott tạo tường lửa ngăn đạn từ xạ thủ địch. Đã rõ, đáp xong thì Hăng nhanh chóng cầm súng trường từng viên bắn về phía trước. Còn Scott, từ hai cái lỗ trên lòng bàn tay phun ra một đống lửa màu cam tạo thành hình khiên lửa hình tròn. Vi giơ súng lên bắn về phía trước thì thấy đạn vừa tới liền bị tan ra. Còn tên trợ thủ ném tới phía trước một bình độc lại không gây nhiều sát thương cho The Scott. Vi chạy vòng sang bên phải Scott thì Đạt lần nữa tung chân không quyền rồi đẩy cô ta vào tầm khiên lửa của The Scott. Là cô ta đau đớn kêu to. Nóng, nóng, nóng chết tôi rồi, em thanh càng thảm, nhưng may mắn là hệ thống giúp cô ta giảm đau nên nhanh chóng bị hạ với 35. Máu sót lại, tên trợ thủ lại sợ hãi rồi lùi xuống vì không có kỹ năng nào cứu được sát thủ nên chỉ trở về phạm vi trụ và nhìn sát thủ bị bắn chết. Tuyển thủ Vi, đã bị hạ bởi tuyển thủ DK. Sát thủ đã bị hạ bởi Hăng. Hạ được hai người, đang dưới 50, máu không đáng lo ngại, nên Đạt quét nhanh lính và để Scott tiên phong vào trụ. Trợ thủ sợ, không dám lại gần nên lựa chọn rút lui, và tạo điều kiện cho ba người phá được trụ đầu tiên. Trụ đối phương đã bị phá hủy, tổng tấn công vào rừng đối phương, đừng để họ ăn bất kỳ con quái rừng nào cả. Đạt lạnh lùng lên tiếng ra mệnh lệnh rồi hướng về rừng đối phương đi vào trong. Sau tầm 10 phút, rồng con đã hiện thân. Trụ đối phương đã bị phá hủy. Trụ đối phương đã bị phá hủy. Đường trên, kêu đã lên cấp 11 và thành một tướng đánh xa nên đã hoàn toàn áp chế được tên cận chiến NPC và phá được trụ. Trong khi đó, Vi, trợ thủ, sát thủ đã mất mấy đợt kinh nghiệm và vàng nên rất thọt. Càng không có bảng ngọc hỗ trợ nên càng yếu. Đường giữa nhanh chóng mất đi trụ ngoài. Nhanh ăn rồi biến về sắm thêm trang bị. Rõ, phía đường, dưới, một con rồng con đang nằm ngủ ở đó. Thì ba bóng người hiện thân. Lần lượt là Đạt, Hăng và Scott. Ahuri thì phải trêu chọc và báo cáo hành tung đối phương nên vẫn ở đường giữa. Phía bụi cỏ, con kêu thì hạ được NPC cận chiến thêm lần nữa. Cận chiến NPC đã bị hạ, và hấp thu sự chú ý của bốn người còn lại nhằm đè kêu để tránh cô ta quá xanh. Nhưng bỏ quên con rồng phía dưới, rồng con đã bị hạ, nhận được lượng lớn vàng và kinh nghiệm, hạ được rồng, cả ba người dùng biến về và thuận lợi về tới tế đàn để mua trang bị. Tiếp theo, là cường công, chơi đến mức cô ta thở không nổi mới thôi. Đạt cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Vi ơi là Vi, không nhận ra tao thì có lẽ cô hơi ngu đấy. Trước đó kỷ niệm đẹp tôi vẫn nhớ đấy. Những chiến thuật trò chơi mà tôi dạy cô nên cô tính làm gì tôi đều biết cả rồi. Cô không chạy ra nổi lòng bàn tay đâu. Ngoan ngoãn thua đi con phản bộ gái điếm. Tuần sau tác thi, tuần sau không chương đến thứ 5 tối mới thêm nhé. Còn tuần này thì ngày 1 chương hết cỡ. Cách chương.